phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, đêm khuya khách tới. Cầu đặt mua, 3 giờ sáng qua, chính là người nhất mệt, ngủ nhất sâu thời điểm, mau lẹ khách sạn cửa tự động, ở thời điểm này mở, đồng thời còn truyền đến một tiếng, leng keng, nhẹ vang lên. Làm ngủ gật cô bé ở quầy thu ngân thoáng cái thức tỉnh. Muốn nói, hoan nghênh quang lâm. Lại phát hiện cửa không có bất kỳ ai. Rõ ràng không ai nha. Cửa này làm sao mở? Cô bé ở quầy thu ngân thầm nói. Nhưng cũng không có quá để ý. Chỉ coi là cảm ứng ra một chút trục trặc nhỏ. Loại tình huống này mặc dù không thấy nhiều. Nhưng cũng từng xuất hiện qua. Nàng ngáp một cái. Chuẩn bị tiếp tục ngủ gà ngủ gật, nhưng lại tại lúc này, một cái kiều mị thanh âm truyền vào đến nàng trong lỗ tai. "Tiểu muội muội, làm phiền ngươi giúp ta một chuyện có thể không?" Cô bé ở quầy thu ngân nghe vậy giật mình, ngẩng đầu, liền thấy một người mặc cô gái mặc áo xanh, đứng tại sân khấu bên ngoài, chính cười với nàng, chỉ là nụ cười này, tỏ ra rất cứng ngắc. Thật giống như nữ tử này, trước kia chưa từng có cười qua đồng dạng, nữ tử ở xanh trên mặt, buộc lên một tấm khăn lụa, làm cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt của nàng, nhưng theo nàng cặp kia sáng loáng, ngập nước mắt to, cùng thướt tha gợi cảm dáng người đến xem, tuyệt đối là một cái mặt giá trị rất cao đại mỹ cô nàng. Sân khấu muội tử nhìn một chút nữ tử áo xanh ngực, lại cúi đầu mắt nhìn chính mình, trong lòng dâng lên một tia tự ti. Nữ tử ở xanh cũng không phải là một người, tại bên người nàng còn theo một nam một nữ. Nam không biết là ngã bệnh vẫn là làm sao, sắc mặt trắng bệch rất là khó coi. Nữ hơn phần nửa sẽ không trang điểm, mặc dù bôi son môi đánh má đỏ, lại một chút cũng mất tự nhiên, càng không dễ nhìn. Thậm chí, đỏ có chút chướng mắt, có chút dọa người. Tất nhiên, nhất làm cho người không lời, là một nam một nữ này mặc. Nam mặc vào một thân xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn. Phi thường cổ lỗ, nữ thì là đỏ phối lục, mặc cùng cái ngốc cô đồng dạng. Đây là nơi nào đến quái nhân a? Cô bé ở quầy thu ngân ở trong lòng nói thầm. Thấy bảo vệ đại thúc đi tới, trong nội tâm cũng có một chút lực lượng, hỏi, muốn ta hỗ trợ cái gì đâu? Có thể giúp ta tra một chút người này, là lại cái nào phòng sao? Nữ tử áo xanh khoát tay, bên cạnh mặt trắng nam tử lập tức theo trong túi lấy ra một trang giấy, giao cho trong tay nàng. Nàng đem giấy mở ra, phía trên là một bức họa, vẽ bên trong người. Chính là La Vân, đừng nói, này mặc dù là một bức họa, lại vẽ chính là giống như đúc, cùng ảnh chụp không có gì khác biệt. Cô bé ở quầy thu ngân theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, đây là khách nhân tư ẩn, chúng ta không thể tiết lộ. Nếu như các ngươi là bằng hữu của hắn, mời gọi điện thoại liên hệ hắn. Mặt khác, nếu như các ngươi phải vào phòng của hắn, ngoại trừ nhận được hắn cho phép bên ngoài, còn nhất định phải tại trước đài đăng ký một chút. Tiểu muội muội, người cũng đừng cự tuyệt nhanh như vậy nha. Nữ tử ở xanh vẫn tại cười, chỉ là tiếng cười của nàng nghe có chút âm lãnh khiếp người, cũng có một ít như là rắn thổ tín suy suy thanh. Cô bé ở quầy thu ngân vội vàng hướng bảo vệ đại thúc đưa cái ánh mắt. Cái sau bước nhanh tới, đang chờ mở miệng, nữ tử áo xanh bên cạnh thân, cái kia trang dung cổ quái nữ nhân liền vặn quá mức. Hướng về phía bảo vệ đại thúc thổi một ngụm, bảo vệ đại thúc lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh. Tựa như là rơi vào hầm băng bình thường, trước mắt đột nhiên tối đen, bịch, ngã xuống đất, như vậy ngất đi, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Cô bé ở quầy thu ngân giật nảy cả mình, cuống quýt muốn báo cảnh sát, nhưng lúc này, nàng lại thấy được nữ tử áo xanh trong mắt lóe lên một vầng sáng. Lập tức liền cùng bị thôi miên đồng dạng, trong mắt tan rã, ánh mắt đờ đẫn, cũng không đi báo cảnh sát, cứ như vậy ngơ ngác ngốc ngốc nhìn nữ tử áo xanh. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, hắn ở tại cái nào gian phòng a? Nữ tử áo xanh hỏi. Có thể, lấy, cô bé ở quầy thu ngân đáp, ngữ điệu cổ quái, tựa như là tại nói mê, bởi vì nữ tử áo xanh chỉ có ảnh chụp. Cô bé ở quầy thu ngân điều nhìn khách sạn màn hình giám sát. Lúc này mới tra ra La Vân số phòng, cũng làm Trương mới thẻ phòng cho nàng. Thẻ phòng, nữ tử áo xanh bật cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt, không có cái đồ chơi này, ta cũng như thế có thể đi vào trong phòng của hắn đi. Có cái đồ chơi này, ngược lại sẽ còn kinh động đến hắn. Hừ, nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn làm hắn chạy, ta cần gì phải tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Đã sớm chính mình tra ra gian phòng của hắn vị trí. Nữ tử ở xanh không còn phản ứng cô bé ở quầy thu ngân, đi vào bên cạnh thang máy. Kia đôi cổ quái nam nữ theo sát tại bên người nàng, cùng nhau đi vào. Làm cửa thang máy đóng lại thời điểm, cô bé ở quầy thu ngân theo bị thôi miên trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Đối với trước đó chuyện phát sinh, nàng một chút cũng không nhớ rõ. Xem bảo vệ đại thúc ngã trên mặt đất, quá sợ hãi, vội vàng chạy ra sân khấu đỡ hắn dậy hỏi, Mã thúc, ngươi thế nào? Cũng đừng làm ta sợ a. Bảo vệ đại thúc từ từ thức tỉnh, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không có, tựa như là bị người cho hút khô đồng dạng, đồng thời còn có một cỗ thật sâu ủ rũ. Không có việc gì, có thể là buồn ngủ quá, làm ta nghỉ ngơi một chút, híp mắt một hồi thấy liền tốt. Hắn vừa nói vừa ngáp một cái, chờ cô bé ở quầy thu ngân đem hắn nâng đến ghế sofa trên ngồi xuống. Lập tức nhắm mắt lại, truyền ra trận trận tiếng ngáy. Có như vậy mệt không? Cô bé ở quầy thu ngân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một giây sau, nàng cũng cảm giác chính mình mí mắt phát chìm, liền đánh mấy cái ngáp. Trở lại sân khấu về sau, liền ghé vào mặt bàn trên ngủ say sưa tới. Cùng lúc đó, nữ tử áo xanh ba người cũng đã đi tới La Vân vào ở trước cửa phòng. Ba người dọc theo con đường này, một tiếng động nhỏ đều không có phát ra, phảng phất chân của bọn hắn đều không có dính vào địa đồng dạng. Đến La Vân trước cửa phòng, không cần nữ tử áo xanh phân phó, mặt trắng nam nhân liền lên trước một bước, dán tại trên cửa phòng. Sau đó liền thấy thân thể của hắn liền cùng chạy khi bóng bay đồng dạng, nhanh chóng xẹp xuống, chỉ có biến thành hơi mỏng một tầng như là giấy vẽ đồ vật. Theo cửa dưới chân phương khe hở liền chui đi vào. Vài giây đồng hồ về sau, cửa từ bên trong bị mở ra. Toàn bộ quá trình, tí xíu thanh âm đều không có phát ra. Cửa vừa mở ra, nữ tử áo xanh lập tức bóc mạng che mặt. Sau mạng che mặt mặt cất giấu lại là một tấm miệng rắn. Nàng há mồm liền hướng về phía phòng trong, phun ra một đoàn tràn ngập mãnh liệt gây tê độc tố sương mù. Người một khi ngửi, lập tức liền sẽ lâm vào gây tê hôn mê trạng thái. Tại nữ tử áo xanh phun ra sương mù đồng thời, trang dung cổ quái nữ nhân vọt vào phòng. Cùng một thời gian, hóa thành trang giấy người mặt trắng nam nhân cũng trôi hướng phòng trong cái giường kia. Người trên giường tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, chính bọc lấy chăn ngủ say. Mặc dù bên ngoài phòng nhiệt độ rất cao, vừa buồn chán vừa nóng, nhưng phòng trong bởi vì mở hơi lạnh nguyên nhân, ngược lại là có chút lạnh lẽo, muốn bọc lấy chăn ngủ mới dễ chịu. Quy vừa cũ, người lấy hắn tâm, ta đoạt hắn thai quang hồn. Trang dung cổ quái nữ nhân hướng mặt trắng nam nhân đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, đối phương trong nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ này. Bọn họ không cần mở miệng nói chuyện, hoặc là nói là không sẽ mở miệng nói chuyện, lại vẫn cứ có thể sử dụng một đôi rõ ràng không có gì thần thái con mắt tiến hành giao lưu. PS, hôm nay 4 canh, đây là canh thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.